Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 923, tu chân giả nguyên bản bộ dáng. Tác giả, Lão Tư Kích muốn thống ngự một quốc gia, người đều yêu cầu đại lực khí. Nhưng mà lúc này Lý Thông muốn thống ngự toàn bộ thế giới người. Võng đây là cái gì khái niệm? Muốn người khác giúp ngươi làm việc, kia yêu cầu chính là cái gì? Nhớ năm đó Tần Thủy Hoàng xây cất trường thành, đều có thể làm cho tiếng oán than dậy đất. Hiện tại muốn chinh phạt cái này dị thú yêu cầu ép thịt cái trên thế giới mọi người sức lao động. Lại còn có yêu cầu bọn họ tham dự lúc này đây chiến đấu. Xây cất tường thành ngăn cản phương Bắc du mục dân tộc. Tần Thủy Hoàng xây cất trường thành ý tưởng là phi thường tốt. Cũng thị phi thụ trí. Mặc dù là bạo quân chi xưng dương quảng. Kiến tạo cái kia đại vận hà cũng là tương đương hữu dụng. Có thể nói loại chuyện này tuyệt đối xưng được với là lợi quốc lợi dân đại sự tình. Chính là đến lúc này ai đều rõ ràng. Một khi xuất hiện vấn đề, đó chính là hố đến bão. Bởi vì loại chuyện này yêu cầu sức lao động là tương đương đáng sợ. Ở cổ đại xã hội, sức lao động muốn đi phục lao dịch vậy không thể lại chiếu cố trong nhà. Một khi trong nhà ra vấn đề, đó chính là thật sự xong đời. Nếu là thật sự xuất hiện một cái thật lớn dân oán, như vậy việc này đã có thể không thế nào mỹ diệu. Kỳ thật loại chuyện này đối với người thường tới nói chính là vừa ra du. Đối với Tần Thủy Hoàng tới nói, ngươi tới giúp ta kiến trường thành, ta không cho ngươi bất luận cái gì chỗ tốt, sau đó ngươi còn phải bị roi trừ. Đây là đổi bất luận kẻ nào, cũng sẽ xuất hiện oán niệm đi. Loại chuyện này một khi mở rộng đến mỗi người trên người. Như vậy cái này việc vui liền rất lớn. Từ nào đó tình huống đi lên nói, người này số đếm chỉ cần khuếch trương đến 10 vạn. Như vậy này liền phi thường khủng bố. Ba người thành hổ, sau đó gào thét lớn thiên hạ khổ Tần lâu rồi. Sau đó liền bắt đầu cùng ngươi tới nghiêm nghĩa đại quân tới chế tài ngươi. Nếu là Lý Thông cũng cùng hắn giống nhau đưa bọn họ mang qua đi. Nếu là không có nửa điểm chỗ tốt, như vậy bọn họ liền khẳng định sẽ có phản kháng tâm lý. Như vậy liền bất lợi khắp cả thế giới liên thủ hợp tác. Cho nên muốn lừa dối người còn cần thiết muốn tìm một cái cớ. Hơn nữa cái này cớ chính mình trong sách đầu liền có. Cái dạng gì tu chân bí quyết là tốt nhất? Đương nhiên chính là dùng loại này tu chân thủ pháp tới làm cho bọn họ cùng phong. Như thế nào cùng phong tốt biện pháp chính là tăng lên pháp quyết lực khống chế. Loại này yêu cầu kỳ thật thực bình thường. Nhưng mà loại này tăng lên pháp quyết tu luyện độ sự tình cũng không cần làm cho bọn họ trả giá. Thật lớn khổ luyện, mà là yêu cầu làm cho bọn họ ở sinh hoạt hàng ngày chung thói quen cách dùng quyết. Này đối với những cái đó vừa mới tiến vào tu chân người tới nói là rất quan trọng. Có chút người tuy rằng đã là tu chân, nhưng là trên thực tế mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều vẫn là cái kia ngày thường dân chúng bộ dáng. Chính là loại này tự mình nhận chi chênh lệch, làm cho bọn họ có một loại hố cha thói quen. Hơn nữa đem loại này hố cha thói quen tất cả đều đặt ở cái này sinh hoạt thượng. Cho nên mặc kệ xuất hiện cái gì vấn đề, lúc này bọn họ đều sẽ dùng loại này phàm nhân tư duy tới giải quyết vấn đề. Cho nên lúc này Lý Thông liền phải làm cho bọn họ biết chính mình cùng qua đi bất đồng. Tu chân không ngừng là lực lượng của ngươi tăng trưởng. Không hề là ngươi trước kia là dựa vào phun mà. Hiện tại có thể chính ngươi lê mà đơn giản như vậy. Mà là yêu cầu dùng càng nhiều phương diện tất cả đều tu chân hóa. Loại này tu chân hóa không ngừng là một cái sức lực. Mà là muốn nói cho bọn họ như thế nào tới dùng lực lượng của chính mình dùng ở chính mình trong sinh hoạt, hơn nữa trong sinh hoạt như thế nào huấn luyện chính mình pháp quyết. Nói cách khác về sau tu chân giả, ở sinh hạ tới sau mỗi một phân mỗi một giây, chỉ cần bọn họ hiểu chuyện bắt đầu tu luyện pháp quyết lúc sau, liền sẽ đem loại này pháp quyết cùng tu chân ý thức dung nhập đến chính mình sinh hoạt mỗi một phân. Bên trong, Lý Thông nói xong ý nghĩ của chính mình lúc sau, nhất ba người chấn kinh rồi. Ý của ngươi là nói ngươi muốn cho bọn họ dùng ít ỏi pháp lực tới chống đỡ bọn họ mỗi một chút sinh hoạt. khát uống pháp quyết thủy, không có phát hỏa trực tiếp cách dùng quyết đốt lửa. Địa hình không như ý trực tiếp dùng thổ thuộc tính pháp quyết tới tiến hành điều chỉnh. Đây đều là pháp quyết. Ý của ngươi là làm cho bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở dùng loại này pháp quyết tới củng cố chính mình tu chân ý thức. Lý Thông rất là kiên định gật đầu. Bọn họ cách nói đều không có sai. Muốn cho bọn họ biết chính mình là tu chân giả. Cho nên bọn họ cũng yêu cầu hiểu biết này một phương diện. Nếu bọn họ liền cái này cũng không biết, bọn họ cũng liền không cần đi biết mặt khác đồ vật. Hơn nữa như vậy chúng ta đời sau đệ tử sẽ là từ hình cách dùng quyết lớn lên. Như vậy tu chân này sẽ có bao nhiêu cường đại các ngươi chính mình đều có thể nghĩ ra. Ta liền không cần nhiều lời. Loại này lực khống chế tăng lên. Liền không phải cái gì đơn giản chăm học khổ luyện. Mà là bọn họ sinh ra lúc sau sở hữu thời gian đều ở tu chân. Tu chân đã không phải một loại tu luyện mà là trở thành bọn họ sinh hoạt. Làm cho bọn họ đã không có tu chân liền một giây đều khó chịu. Lý Thông nói xong liền vẫy vẫy tay. Theo sau trên bản đồ thượng bắt đầu vẽ lên. Sau đó chúng ta liền có thể ở cái này Cửu Châu Đại Sáu trung gian sáng lập một cái lớn nhất nội hồ. Cùng mấy cái đến bốn phía đại vận hà. Đến nỗi cái này nội hồ là nơi nào? Lý Thông liền cười tủm tỉm ở cái này trên bản đồ chỉ cái kia bị vòng ra tới địa phương. Nơi đó chính là thực hành sáu trầm kế hoạch địa phương. Tu chân giả có đại năng, có thể rời non lấp biển. Lúc này Lý Thông chính là phải dùng loại này rời non lấp biển năng lực. Làm cái này thế gian biến thành tu chân giả dùng có bộ dáng. Hơn nữa lúc này chỉ cần này giúp tu chân giả bắt đầu nhập tiến vào. Hắn liền đủ rồi làm lúc này tu chân giả hoàn nguyên bọn họ vốn dĩ nên có bộ dáng. Tu chân không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Tu chân cũng không phải như vậy vô năng. Chẳng qua hiện tại đại gia ánh mắt vẫn là tập trung ở một cái phá hư thượng. Tập trung ở cần. Tập trung ở chính mình pháp quyết thượng. Loại này ha cái đồ vật là cường đại. Nhưng là lại là nhất vô dụng. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Càng là rõ ràng nếu là thứ này phổ cập mở ra. Chính xác thế giới đều sẽ sinh sôi trình tự biến cách. Hơn nữa đây cũng là tinh tế tu chân một cái thật lớn tiền đề. Vì cái gì? Sẽ có Hà Dương tiền đề. Thế giới này không phải tất cả đều vì nhân loại mà sáng tạo. Các loại trên tinh cầu sẽ có các loại bất đồng hoàn cảnh. Nếu là tu chân giả vô pháp đối địa phương hoàn cảnh tiến hành cải tạo. Như vậy bọn họ có thể đi ra ngoài địa phương liền phi thường hữu hạn. Hơn nữa rất nhiều đồ vật sẽ có hạn chế. Ngẫm lại xem lúc trước lên mặt trăng thời điểm có thể đi lên nhưng không thể đủ lâu dài chuốt tới. Nếu là có thể lâu dài chuốt tới đâu. Chẳng sợ cái này lâu dài gần chỉ là một tháng. Này cũng so chỉ là đi lên dẫm một chân cắm một cái lá cờ có hiệu quả đi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói lúc này tu chân giả cũng cần thiết phải có như vậy năng lực. Lý Thông cũng minh bạch lúc này bọn họ cần thiết phải về phục tu chân vốn dĩ diện mạo. Tu chân không phải tị thế không ra. Càng không phải cái gì tránh ở núi sâu rừng già tử trốn tránh chơi. Mà là phải dùng lực lượng của chính mình dùng chính mình năng lực tới đối thế giới này tiến hành. Tăng lên, đây là cái gì khái niệm? Thế giới này tu chân giả hoặc là nói mỗi cái tu chân giả đều là một cái trên tinh cầu xây dựng giả. Cũng cần thiết là trên tinh cầu này quản lý giả. Càng nếu là đối này đó tinh cầu cống hiến lớn nhất cống hiến giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.